Con mồi, chương 2, 1, góc truyện audio.com. Từ sáng sớm anh đã tỉnh dậy, người phụ nữ anh cưới đã 3 năm đang ở trong phòng vệ sinh tắm rửa, đánh răng rửa mặt. Cô là một người ít nói, lúc nào cũng tuân theo một quy luật nhất định, bôi kem đánh răng lên bàn chải phải bắt đầu từ bên trái, tẩy trang thì bắt đầu từ bên phải, dùng xong khăn bông thì phải mở ra treo lên mắc áo trước khi ra khỏi nhà, nếu còn thời gian cô có thể mang ra sân sau phơi luôn. Tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng lại, nhưng cô chưa đi ra. Anh biết cô ở trong đó, chải đầu, mỗi buổi sáng sẽ chải 100 cái, trước khi đi ngủ cũng vậy. Anh từng đếm rồi, hả? Anh xuống giường, đẩy cửa phòng tắm đi vào. Cô vẫn mặc áo tơ tằm cùng một cái quần đùi nhỏ từ hôm qua. Thấy anh đi vào thì, ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục chải đầu. Chào buổi sáng, anh lẩm bẩm, chào buổi sáng, cô nhỏ giọng đáp, cô mới rời giường, giọng nói hơi khàn khàn, gợi cảm, mượt mà êm tai, lại nồng đượm hương vị vani như sương sớm núi rừng, làm anh thật muốn hôn cô, nhưng anh cuối cùng không có làm vì cô chắc chắn sẽ không thích. Anh còn chưa đánh răng đâu, anh đi đến bên cạnh cô theo thói quen tránh sang một chút, để anh dễ dàng lấy bàn chải, nước và kem đánh răng rồi bắt đầu đánh răng. Căn phòng tắm vốn không lớn, mặc dù đã chung sống với nhau 3 năm, anh vẫn nhận ra cô có chút không thoải mái khi phải cùng anh sử dụng phòng vệ sinh. Cô liếc nhìn cửa ra vào, ý muốn đi vào phòng chải đầu, nhưng cô đã làm xong một nửa, hơn nữa nếu chải ở ngoài phòng, tóc rụng ra thế nào cũng phải quét lại sàn nhà. Cô thích gọn gàng sạch sẽ nhưng cũng không đến nỗi tự làm khổ mình, ngày nào cũng quét nhà. Cô thu lại tầm mắt quyết định tiếp tục chải đầu trong này. 100 cái, anh chậm rãi đánh răng, không giấu vết kén nhìn cô qua gương, cảm thấy thói quen bắt buộc này của cô có chút đáng yêu. Khi cô nâng mắt lên, anh cúi đầu, nhổ ra một ngụm bọt biển, rồi lấy nước súc miệng lại. Nghe cô đứng bên cạnh hỏi, lần này công trường của anh có gần chỗ cửa hàng thanh toán di động nào không? Có, vậy giấy tờ hàng tháng giao cho anh nhé. Được, cô cắt tiền dành để mua nhà ra một phần riêng, còn tiền điện nước ga cùng điện thoại đều theo đúng hóa đơn hàng tháng trả. Có lần anh hỏi cô, sao không cài đặt chế độ tự động trả tiền? Cô nói với anh, bởi vì chế độ tự động sẽ không cảm thấy gì, tuyệt đối sẽ không đau lòng, nếu nhìn trên giấy tờ thấy từng chữ số, còn phải lấy tiền túi ra trả, cảm giác sẽ khác hẳn. Nếu tháng trước có dùng vượt chi tiêu, nhìn đến giấy tờ, sẽ tự giác tiết kiệm hơn vào tháng sau, hơn nữa, nếu có khoản nào bất thường hai người cũng có thể phát hiện sớm và giải quyết kịp thời. Anh cũng không phải rất chú ý đến chi tiêu, hơn kém mấy đồng với anh đều như nhau, nhưng cô lại để ý cho nên anh phối hợp cô, anh biết cô đặt nhiều tâm tư vào việc này, muốn tiết kiệm để có đủ tiền mua nhà riêng, chỉ cần cô thích anh không ngại đi thêm một đoạn đường để trả tiền. Phòng ở thành phố rất hiếm, anh cũng không phải muốn mua căn nhà sang trọng trong nội thành, mà muốn ở nơi xa một chút nhưng tiện nghi ít dân cư. Kết hôn nửa năm cô liền cẩn thận giải thích lý do vì sao cần mua chỗ như thế, tuy rằng anh không nghe cẩn thận. Chữ số, lý do, nguyên nhân không lưu lại trong đầu anh lâu lắm, thường là đi vào tai trái rồi bay ra từ tai phải, nhưng anh biết cô là muốn tốt cho anh. Bởi vậy, anh giao hết tiền lương cho cô, không quản chuyện này. Gocchuyenaudio.com. Xúc miệng xong, anh ngẩng đầu thấy cô giã cha ti tóc xong, đang cúi đầu bỏ những sợi tóc trên lược vào thùng rác, anh bỗng phát hiện ra tóc cô thật mượt mà, mềm mại ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn. Anh muốn kéo cô vào lòng ôm hôn, nhưng cô đã xoay người đi ra ngoài. Lần này đi ra cô không đóng cửa, anh biết trước kia cô đóng cửa là vì sợ ầm ĩ làm phiền đến anh, cô có thói quen tập yoga mỗi sáng, tập xong sẽ tắm vòi sen, nếu có thời gian, mỗi sáng cô đều dành 40 phút trong nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ khoan khoái rồi mặc quần áo chỉnh tề. Cô hôm nay dậy muộn nên có vẻ vội vội vàng vàng, bằng không bình thường lúc anh xuống giường cô đã mặc xong quần áo đi làm. Anh vừa rửa mặt vừa nhìn trong gương, ngắm cô đi lại trong phòng qua cánh cửa chưa khép hẳn. Cô lấy một chiếc áo sơ mi từ trong tiêu, đưa lưng về phía anh, cởi áo ngủ, để lỗ ra bóng lưng trần trụi mê người, sau đó mặc áo lót vào. Anh chăm chú nhìn cô hơi nghiêng người điều chỉnh nội y, lại xoay người cài dây áo ngực, sau đó mặc chiếc áo sơ mi vào. Áo sơ mi màu trắng như phát ra ánh sáng, cả người cô như được bao trùm bởi thứ ánh sáng đó. Cô gài hết cúc áo, đẩy mái tóc ở trong áo sơ mi ra ngoài, rồi xoay người cởi chiếc quần đùi. Cô không cao, nhưng dáng người cân đối, cái mông đầy đặn hơi vểnh lên, nhìn thực đẹp, sờ lên cũng cảm thấy rất tốt. Anh thích cảm giác của chúng nó trong tay mình. Cô mặc một chiếc quần tây hơi co giãn, rồi chỉnh qua lại bộ quần áo, đem vạt áo sơ mi phủ lên eo và mông mình, sau đó lấy bộ tóc cột mái tóc đen dày thành tóc đuôi ngựa, lại dùng ngón tay mảnh khảnh bẻ cổ áo sơ mi, ngừng lại một chút ngắm nghía rồi mới yên tâm xoay người đi ra ngoài. Xin lỗi đoạn này mình chém, thật sợ đoạn tả này của tác giả. Trước khi cưới cô, anh không biết rằng phụ nữ mặc quần áo có thể gợi cảm như thế. Không giống anh, từng động tác của cô đều tao nhã, không nhanh cũng không chậm. Nhìn cô mặc quần áo cẩn thận như thế, lại trang điểm chỉnh tề, anh có xúc động muốn đem quần áo trên người cô lột sạch. Đó cũng không phải ý kiến hay, cô là một động vật nhỏ thanh tú. Đẹp đẽ, xinh xắn, lại dễ bị dọa sợ như vậy nên anh chưa có hành động quá khích như thế bao giờ. Nghe tiếng cô trong bếp, anh mở vòi nước cúi đầu lấy nước lạnh như băng rửa đi bọt biển trên mặt. Nó cũng không giúp được gì nhiều, người anh em bên dưới vẫn vô cùng phấn chấn, anh suy nghĩ một chút rồi quyết định bước vào bồn tắm lớn tắm vòi hoa sen. Nước lạnh như băng làm toàn thân anh nổi da gà, qua một hồi lâu anh mới bình tĩnh lại. Nhưng lúc bước ra khỏi bồn tắm, dùng khăn bông chà sát cơ thể, anh vẫn không nhịn được tự hỏi, nếu một ngày nào đó anh thực sự kéo cô vào trong lòng, mang về trên giường rồi cùng cô làm tình, không biết cô sẽ phản ứng như thế nào. Nói không chừng cô sẽ không từ chối, chỉ cần anh muốn, trừ lúc thân thể cô không tốt, cô chưa bao giờ cự tuyệt anh. Nhưng việc này sẽ gián đoạn thời gian của cô, anh biết cô rất thích cuộc sống có quy luật, cô không thích việc ngoài ý muốn, cũng không muốn đến muộn. Mà nếu buổi sáng anh thực sự cùng cô làm, cô nhất định sẽ đến muộn sẽ làm cô không vui sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của anh. Thực ra nếu cô không cự tuyệt, anh sẽ càng không vui, vì anh biết cô đang miễn cưỡng bản thân mình. Bởi vậy, ý tưởng điên cuồng của anh vào buổi sáng, cho đến giờ vẫn chỉ là tưởng tượng mà thôi. Góc truyện audio.com, anh xoay tròn vòi sen, tắt đi nước lạnh, thở sâu một cái, sau đó lấy khăn lông lau khô mình rồi xoay người đi ra ngoài. Ăn cơm xong, anh chờ cô đi làm. Sau khi xuống xe, cô đem giấy tờ cùng tiền nong đưa cho anh, lại hỏi tối anh muốn ăn cái gì, anh trả lời như mọi khi, sau đó đạp chân ga rời đi. Anh nhìn trong kính chiếu hậu thấy cô đứng tại chỗ nhìn anh, mãi cho tới khi anh chuyển đường mới thấy cô gái buộc tóc đuôi ngựa đi vào tòa nhà kia. Cách chương.